Tiên ma đồng tu, chương 927, dị biến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, xem ra chính mình có thể giấu giếm được những người khác. Nhưng không cách nào giấu giếm được Vân Khất U A, cái này nữ nhân thật đúng là không là bình thường, nhanh nhẹn tâm can. Thật thông minh a, đương nhiên. Về mình cùng Hoàn Nhan vô lệ chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên là đánh chết cũng sẽ không nói ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lúc ấy Hoàn Nhan vô lệ bị thụ yêu cuốn lấy về sau, ta diều cợt nàng hai câu, sau đó ta đã đi, tại Hắc Sâm Lâm trong tự mình một người chơi đùa vài ngày. Sau đó gặp Dương Linh Nhi các nàng, không có chuyện khác nhi. Vân Khất U thở dài, nói, ngươi không muốn nói coi như xong. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, ngươi không nói cũng tốt. Ngươi nếu cùng Hoàn Nhan vô lệ nhắc lên cái gì quan hệ, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười cười, cũng không nói chuyện. Tại loại này trên sự tình, nói nhiều sai nhiều. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Thổi một chút nghiêu có thể dính đến chính ma ân oán đại sự nhi, tuyệt đối không thể nói lung tung. Vân Khất U mặc dù biết Diệp Tiểu Xuyên nhất định cùng Hoàn Nhan vô lệ đến tiếp sau còn có chuyện phát sinh, giờ phút này cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng nói, Hoàn Nhan vô lệ tu vi như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chính sự, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên có thể nói. Hắn trầm ngâm sau nửa ngày, nói, rất cao, vô cùng cao. Ta không phải là của nàng đối thủ. Đoán chừng ngươi cũng đối phó không được nàng. Vân Khất U khẽ nhíu mày, nói, nàng thật sự lợi hại như vậy? Diệp Tiểu Xuyên trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, nàng ít nhất là tầng thứ 8 linh tịch đỉnh phong cảnh giới tu vi. Khoảng cách thiên nhân cảnh giới đoán chừng chỉ kém lâm môn một cước. Thậm chí có thể nói nửa người đã đi vào thiên nhân cảnh. Đạo hạnh xa so ta và ngươi hai người đều muốn thâm hậu rất nhiều. Trong tay nàng cây thán biệt ly pháp bảo, ta trước kia chỉ biết là hợp hoan phái tứ đại dị bảo một trong. Cùng nàng sau khi giao thủ ta mới biết được, thán biệt ly là một kiện phong thuộc tính pháp bảo. Thần tiên tới vô ảnh đi vô tung, thần thức cũng rất khó tập trung. Tốc độ của ta ở trước mặt nàng không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Một khi bị nàng thần tiên cuốn lấy, cơ bản, anh nợ em một câu yêu thương, sẽ không có thoát thân chỗ trống. Đối phó nàng, có lẽ chỉ có đánh xa mới được. Thế nhưng tại sinh tử tương bác trong, coi nàng tu vi cùng tốc độ, đều muốn cùng nàng kéo ra đầy đủ khoảng cách thúc dục bắt đầu chu thần. Thật sự là không quá hiện thực. Vân Khất U nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói, trầm tư hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Phong thuộc tính pháp bảo, phối hợp sấp xỉ thiên nhân cảnh giới đạo hành, cơ bản khó giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, sau lưng chạm trần thần kiếm liền chậm rãi bay ra, hư huyền ở trước mặt nàng. Trên thân kiếm tản ra nhu hòa bạch quang, tựa như gió xuân quất vào mặt, làm cho người rất là thoải mái dễ chịu. Nàng nói, chỉ sợ liền Ngọc Cơ Tử sư thúc cũng không biết, Trảm Trần nguyên lai là một cây thời gian thuộc tính thần kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại liền nghe không được Trảm Trần là thời gian thuộc tính. Thời gian khác phong, xưa nay đã là như thế. Hắn tức giận, ngươi là tại trước mặt của ta khoe khoang ư? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, ta vô phong kiếm là phong thuộc tính, có thể khắc thủy, khắc tuyết, thậm chí có thể khắc hỏa, Nhưng ngươi chạm trần thần kiếm là thời gian thuộc tính. Chuyên môn khắc ta phong thuộc tính. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên lại nở nụ cười. Lúc này đây cũng không phải là hé miệng cười yếu ớt. Tựa hồ là cuộc đời trong lần thứ nhất vui vẻ. Khanh khách như chuông bạc giống như trong tiếng cười. Này hai hàng hàm răng trắng noãn là cỡ nào bắt mắt. Tựa hồ nàng cũng hiểu được chính mình cười có chút làm can. Không nên nhượng Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến chính mình thất thố như thế một mặt. Vì vậy đem đầu chôn ở hai đầu gối tầm đó. Phía sau lưng như trước run không ngừng. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn có tâm tư đi thưởng thức cái này băng sơn mỹ nhân lần thứ nhất phát ra thoải mái cười to là cỡ nào rung động lòng người. Hắn hổn hển, vò đầu bứt tai, hết sức phẫn nộ. Hắn lớn tiếng nói, ngươi cười đủ chưa? Ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Cho dù chạm trần thần kiếm là phong thuộc tính lại có thể thế nào? Thời gian pháp tắc phương pháp tu luyện đã sớm thất truyền nhiều năm. Chúng ta thương vân môn cũng không này chủng loại tựa như thần thông khẩu quyết lưu truyền tới nay. Ngươi hay là tiếp tục đem chạm trần coi như huyền kim thuộc tính. A, hừ, anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U hơn nửa ngày mới đưa đầu theo hai đầu gối thấy nâng lên. Cười mỉm nói, ta không quan tâm, chỉ cần ta có thể khắc ngươi là được. Diệp Tiểu Xuyên một hồi im lặng. Anh nở em một câu yêu thương. Hai người tựa hồ rất có ăn ý giống như. Bắt đầu nói chuyện trời đất. Nhưng chưa bao giờ chủ đề chuyển rời đến song kiếm nguyền rùa thượng. Tựa hồ hai người đều tại tận lực tránh đi cái này làm cho người phiền muộn vấn đề. Chỉ muốn đem vui vẻ vĩnh viễn định dạng tại lúc này. 20 ngày đến xấu hổ cùng ngăn cách. Tại biết được song kiếm thượng quỷ vân văn cũng không có đối song kiếm nguyền rùa tin tức phía sau. Cũng không có đem ngăn cách tăng lên. Ngược lại tựa hồ tại biết rõ tin tức này phía sau. Tan biến tại vô hình. Anh nở em một câu yêu thương. Cái gì song kiếm nguyền rùa? Cái gì tam sinh thất thế oán lữ? Cái gì 9.900 năm luân hồi? Cũng gặp quỷ rồi đi đi. Mệnh ta do ta. Không do trời, anh nở em một câu yêu thương. Đây là hai người giờ phút này nội tâm khắc họa. Hai người cũng cảm thấy, nếu như tránh không được sắp sửa chuyện đã xảy ra, chi bằng động thân đối mặt, anh nở em một câu yêu thương. Thương thiên có thể an bài mỗi người vận mệnh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tuyệt đối không tin. Nếu như thương thiên dám chọc ghẹo bọn hắn. Bọn hắn không ngại như là nhân loại dĩ vãng trước dân. Cầm trong tay binh khí. Kiếm chỉ thương thiên. Diệp Tiểu Xuyên ưa thích Vân Khất U. Điểm này hắn cũng không phủ nhận. Chẳng qua là trước kia cảm thấy quỷ vân văn là một cái rất lớn hy vọng. Có hy vọng giải trừ phong ấn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên không dám đi đối mặt trong nội tâm đã sớm sinh sôi nảy sinh tình cảm. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng, hôm nay hy vọng tan vỡ. Hắn cũng liền không có gì hay đi tưởng tượng được rồi. Cùng hắn tránh né, không bằng đối mặt. Anh nở em một câu yêu thương. Kỳ thật, Vân Khất U nghĩ thông suốt điểm này. So Diệp Tiểu Xuyên muốn sớm mấy tháng. Trước kia nàng cũng không dám đối mặt. Trốn được thiên nhai hải giác. Gần nhất nàng nghĩ thông suốt. Cho nên nàng 20 ngày trước chính là cái kia ban đêm. Lần thứ nhất người can đảm biểu lộ ra nội tâm tình cảm. Đây là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U buông lỏng nhất một lần trao đổi nói chuyện. Tất cả phiền não cũng để tại trong não hài. Không thèm nghĩ nữa ngày mai sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Không thèm nghĩ nữa thời gian tới hai người vận mệnh tương hội như thế nào. Anh nở em một câu yêu thương. Tự giết lẫn nhau cũng thế. Nhất niệm nhập ma cũng thế. Trầm luân ma hải cũng thế. Lại có cái gì quan hệ đâu. Hai người thân thể càng ngày càng gần. Bắt đầu hai người hay là khoảng cách 3-4 xích khoảng cách ngồi ở trên cành cây. Thời gian dần trôi qua. Hai người khoảng cách tựa hồ trong lúc vô hình kéo gần lại rất nhiều. Cũng đã vai kề vai sát cánh đang ngồi. Tựa như một đôi dưới ánh trăng bích nhân. Anh nở em một câu yêu thương. Bọn hắn không thèm nghĩ nữa những thứ này phiền lòng chuyện này. Thế nhưng vận mệnh cuối cùng là rất khó thay đổi. Nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là mỗi người có thể làm được. Đường hai người nội tâm bắt đầu lẫn nhau tiếp cận. Đường hai người áp lực 10 năm cảm tình sắp thổ lộ thời điểm. Ngoài ý muốn đúng là vẫn còn đã xảy ra. Anh nở em một câu yêu thương. Nguyên bản ô ô tiếng gió. Bỗng nhiên dừng lại. Chu vi yên tĩnh không gian. Phảng phất tràn ngập một cổ kinh khủng khắc nghiệt. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hạng gì đạo hạnh. Hai người lập tức đã cảm thấy không đúng. Mãnh liệt ngẩng đầu. Nguyên bản đầy trời tinh đấu chẳng biết lúc nào bị một mảnh nồng đậm mây cho che khuất. Phiến mây đen đang tại cấp tốc gần thái cổ thần thủ. Tựa hồ còn kèm theo một cổ rợn người khủng bố vang lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.